Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 887, chương 887, hiểm địa. Liên quan tới cổ linh ngọc truyền ngôn có rất nhiều, trong đó nhất là có thể tin chính là, ngọc này viễn cổ thời đại, chính là làm linh thạch tu luyện mà dùng, nhưng theo quy tắc chi lực cải biến, giữa thiên địa, lại là cũng không còn cách nào sinh ra cỗ này ngọc thạch. Đương nhiên, lời đồn đại này cũng là Dương Trần từ Cát Hân Nhu cho tin tức bên trong lờ đãng nhìn thấy, cụ thể là thật là giả, Dương Trần cũng không thể nào khảo chứng. Chỉ là, hắn lại là biết rõ một chút, cổ linh ngọc mặc dù kỳ dị, có thể duy nhất vận dụng điều kiện, lại nhất định phải trên hóa linh đài. Nếu không, đừng nói cổ linh ngọc phía trên đường vân kỳ dị, cho dù là trong đó nguyên khí, võ giả đều không thể hấp thu đến một tơ một hào. Không biết, ta đại đế tu luyện công pháp, phải chăng có thể làm được? Dương Trần trong mắt lóe lên một vòng tia sáng kỳ dị. Lập tức tâm ý khẽ động, thể nội diễn thiên quyết bỗng nhiên vận chuyển lên đến. Một cỗ cướp đoạt chi lực từ lòng bàn tay của hắn bộc phát mà ra, tác dụng trên cổ linh ngọc. Một bên Cát Hân Nhu thấy thế, cười lắc đầu, nói ra, đừng uổng phí sức lực, ngươi là làm không được. Nhưng mà, nàng lời còn chưa dứt, nó nụ cười trên mặt liền đã ngưng kết, hóa thành một cỗ vẻ không dám tin. Tại Cát Hân Nhu trong ánh mắt khiếp sợ, Dương Trần lòng bàn tay cổ linh ngọc đột nhiên truyền ra ken két thanh âm, sau đó liền có từng tia nguyên khí thuận Dương Trần bàn tay tràn vào người sau thể nội. Mặc dù chỉ là một tia nguyên khí, nhưng rơi ở trong mắt Cát Hân Nhu, rung động trình độ lại là không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Cổ linh ngọc chỉ có trên hóa linh đài mới có thể hấp thu luyện hóa. Điểm này, toàn bộ cổ lan đại lục tất cả mọi người, lên tới phong thiên cảnh cường giả, xuống đến phổ thông phàm nhân, đều là ai ai cũng biết sự thật. Nhưng mà, Dương Trần lại là có thể hấp thu trong đó nguyên khí. Sao lại có thể như thế đây? Tại Cát Hân Nhu trong ánh mắt kinh hãi, Dương Trần trong tay cổ linh ngọc, nguyên khí từng điểm tiêu hao. Cuối cùng không có chút nào ba động nguyên khí. Sau đó cổ linh ngọc chính là trực tiếp hóa thành bụi. Thuận Dương Trần lòng bàn tay chảy xuôi xuống dưới. Về phần phía trên đường vân kỳ dị, lại là từ đầu đến cuối không có tiến vào Dương thể nội. Nhìn thấy một màn này về sau, Cát Hân Nhu rốt cục có chút thở dài một hơi. Cổ linh ngọc đặc biệt nhất chính là trên đó đường vân. Nếu là Dương Trần ngay cả cái này đều có thể trực tiếp hấp thu, mà không vận dụng hóa linh đài, cái kia Cát Hân Nhu thật sẽ cho rằng chính mình là đang nằm mơ. Nhưng Dương Trần giờ phút này lại là hai mắt chớp lên một cái, trong miệng tự lẩm bẩm, chỉ thiếu một chút, nếu là diễn thiên quyết có thể cường đại tới đâu một chút, ta liền có thể đem cái này đường vân kỳ dị cướp đoạt đến thể nội. Vừa mới Dương Trần một mực tại nếm thử đem cổ linh ngọc bên trên đường vân kỳ dị hấp thu luyện hóa, có thể đem diễn thiên quyết thôi động đến cực hạn. Hắn mới phát hiện còn kém một chút xíu liền có thể làm được. Lúc này, một bên Cát Hân Nhu tò mò hỏi, ngươi vừa mới là thế nào hấp thu cổ linh ngọc nguyên khí? Dương Trần trên mặt hiện ra một vòng mỉm cười, nói ra, là ngươi hoa mắt đi. Nói xong, chính là hướng về phía trước bước đi, tìm kiếm chỗ tiếp theo có dấu cổ linh ngọc chi địa. Lần thí luyện này, hết thảy cuối cùng nửa năm lâu. Trong thời gian này bên trong, mỗi một vị võ giả đều phải tìm kiếm được 1000 khối cổ linh ngọc mới có thể có tư cách bước vào cổ linh núi, tiến hành sau cùng tranh đoạt. Mà cổ linh núi thì ở vào mảnh không gian này khu vực trung tâm. Nó đỉnh núi chính là cổ linh đài nơi ở. càng nhanh tập hợp đủ 1.000 khối cổ linh ngọc, chính là càng có hy vọng. Cái thứ nhất đạp vào đỉnh núi, độc chiếm cổ linh đài. Cho nên, tuyệt đại đa số võ giả đều sẽ dốc hết toàn lực đến thu thập cổ linh ngọc. Bất quá, cũng có một bộ phận cường giả cũng không thu thập cổ linh ngọc, mà là lặng chờ tại cổ linh núi phụ cận. Phàm là gặp được mang theo cổ linh ngọc người, không chút do dự, trực tiếp xuất thủ cướp đoạt. Tôn Diệp cùng Thiên Vũ chính là loại người này. Dương Trần tại trải qua một tháng đau khổ tìm kiếm đằng sau, trong lòng cũng là manh động ý nghĩ như vậy, bởi vì mảnh không gian này quá mức to lớn, mà cổ linh ngọc lại cực kỳ thưa thớt, thường thường là mấy ngày tìm khắp tìm không thấy một khối. Hiện tại mới thôi, hắn cùng Cát Hân Nhu mới góp nhặt 10 khối mà thôi, nhưng Cát Hân Nhu cũng rất là thỏa mãn, mà lại nàng nhìn Dương Trần nhíu mày, chính là tức giận nói ra, liền ngươi còn đi đoạt người khác, đừng nói giỡn, được sao? Hai ta nếu là hiện tại đi khu vực trung tâm, cái này 10 khối cổ linh ngọc đều không gánh nổi. Mặc dù Cát Hân Nhu thúc thúc là cổ linh phái môn chủ, nhưng thí luyện này từ trước đến nay rất là tàn khốc, những người khác coi như không dám thống hạ sát thủ, nhưng xuất thủ cướp đoạt, tự nhiên cũng có người gan lớn dám làm. Liền tỷ như Thiên Vũ, người này mặt ngoài nhìn như khiêm tốn, nhưng trong lòng lại là cực kỳ cuồng ngạo, mà lại hắn ỷ vào tốc độ của mình nhanh, thậm chí sẽ đem tâm tư chuyên môn đặt ở một chút có bối cảnh nhân vật trên đầu. Liền ngay cả uy tín lâu năm cường giả, hắn có khi đều không buông tha. Dương Trần nghe vậy, cười khổ một cái, vừa muốn giải thích, nhưng lúc này, hắn lại là ánh mắt ngưng tụ, nhìn phía trước cách đó không xa. Đó là một tòa sơn phong thấp bé, trên ngọn núi không có vật khác, chỉ có loạn thạch cùng một đầu thanh tịnh dòng suối nhỏ. Ở chỗ này, nhìn thấy tản mát ra tử khí dòng suối nhỏ, Dương Trần tuyệt đối sẽ không ngoài ý muốn. Có thể thấy như vậy thanh tịnh dòng suối nhỏ, hắn lại là hai mắt nhắm lại, mà lại quỷ dị nhất chính là cái kia dòng suối nhỏ chảy xuôi ở giữa vậy mà không có chút nào thanh âm truyền vang mà ra. Thế nào? Cát Hân Nhu gặp Dương Trần sắc mặt biến hóa, chính là hỏi thăm một câu, sau đó ánh mắt nhìn về phía dòng suối nhỏ kia, lúc này chính là biến sắc, nói ra, đi mau, đất này nguy hiểm. Nói xong, nàng liền kéo lại Dương Trần cánh tay, dự định đem người sau mang rời khỏi nơi đây. Nhưng mà, để nàng không có nghĩ tới là, Dương Trần thân hình, vậy mà không hề động một chút nào. Ngươi còn ngây ngốc lấy làm gì? Đi mau ố ăn. Cát Hân Nhu thấy thế, nhịn không được lo lắng quát. Lúc này, Dương Trần lại là chậm rãi quay đầu, hai mắt bên trong chớp động lên tia sáng kỳ dị, nói ra, ta từ trong đó cảm nhận được một cỗ rất mạnh cổ linh ngọc khí tức. Đối với cái này, Cát Hân Nhu cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, bởi vì tại trong mảnh bí cảnh này, có vài chỗ đích đích xác xác cất giấu rất nhiều cổ linh ngọc, nhưng đều không ngoại lệ, những địa phương này đều là tuyệt đối hiểm địa. Trông coi cổ linh ngọc tử hồn, ít thì mấy chục, nhiều thì mấy trăm, tuyệt đối không phải một hai người có thể lấy đi. Thực lực của chúng ta có hạn, hay là tìm kiếm không địa phương nguy hiểm đi. Nơi này, được rồi, Cát Hân Nhu lo lắng nói ra. Có thể để nàng tuyệt đối không có dự liệu được chính là, không chờ nói xong, nàng chính là cảm giác thấy hoa mắt. Sau đó Dương thân hình đã xông về cái kia dòng suối nhỏ. Cát Hân Nhu trọn vẹn tại nguyên chỗ, sửng sốt có một giây đồng hồ thời gian, mới bởi vì bất thình lình biến hóa kêu lên một tiếng sợ hãi. Nhưng nàng cũng không có bất cứ chút do dự nào, trực tiếp đuổi theo. Cơ hồ cùng một thời gian, cùng Dương Trần cùng nhau bước vào dòng suối nhỏ bên trong. Trong chốc lát, Dương Trần cùng Cát Hân Nhu đều là cảm giác trước mắt một trận mơ hồ. Khôi phục lại thời điểm, đã đi tới một mảnh khác không gian. Nơi này một mảnh lờ mờ, vô tận tử khí, tại bốn phương tám hướng chậm rãi lưu động. Theo Dương Trần cùng Cát Hân Nhu bước vào, cái kia vốn là chậm chậm lưu động tử khí, lại là đột nhiên kịch liệt quay cuồng lên. Sau đó liền có từng đôi quỷ hỏa một dạng nhảy lên hai mắt. Từ trong hắc ám, nổi lên, liếc nhìn lại, lại có mấy chục đạo nhiều. Cát Hân Nhu thấy thế, sắc mặt một mảnh trắng bệch, mà Dương Trần thấy thế, lại là liếm liếm bờ môi. Bởi vì hắn đồng thời phát giác, tại mảnh này nồng đậm tử khí bên trong, còn có một cỗ kinh người cổ linh ngọc khí tức ba động. Xem ra, lần này thu hoạch sẽ có chút phong phú. Dương Trần cười một tiếng, vừa muốn xông ra, đem trước mắt mấy chục cái tử hồn giải quyết hết. Nhưng mà, ngay lúc này, trước mặt hắn, đột nhiên kim quang lóe lên. Sau đó liền có kỳ dị tiếng chuông vang vọng ra. Dương Trần sửng sốt một chút, sau đó liền gặp được Cát Hân Nhu hai tay làm ra kình thiên thủ thế. Toàn thân hóa linh cảnh khí tức cổ động, càng có một cỗ kỳ dị phòng ngự công pháp ba động. Tản ra, hiển nhiên, trước mắt chuông lớn màu vàng, là nàng kích phát công pháp chỗ ngưng tụ. Cùng lúc đó, chung quanh mấy chục đạo tử hồn, trong miệng phát ra điên cuồng gào thét, hướng về chuông lớn màu vàng, phát động công kích mãnh liệt, mặc dù bọn chúng một cái thực lực cũng không cường đại. Cũng không phát huy ra quá mạnh chiến lực, nhưng mấy chục cái cùng nhau công kích, liền xem như không có kết cấu gì. Cát Hân Nhu cũng là kêu lên một tiếng đau đớn, toàn thân khí tức, cực độ không ổn định đứng lên. Đều tại ngươi, Cát Hân Nhu hung hăng trợn mắt nhìn Dương Trần một chút. Nói ra, Dương Trần nghe vậy, lại là cười khổ lắc đầu, vừa muốn giải thích. Có thể Cát Hân Nhu lại là tức hổn hển nói. Ngươi còn cười. Vào thời khắc này, tại một cỗ tiếng oanh minh bên trong, Cát Hân Nhu chỗ kích phát phòng ngự chuông lớn, âm vang sụp đổ, nàng thân thể run lên, trong miệng có máu tươi tràn ra. Cát Hân Nhu nhìn qua chung quanh điên cuồng vọt tới tử hồn. Trong nội tâm thở dài một tiếng, nói, ta đây là làm sao vậy? Trước kia xưa nay sẽ không làm ra việc ngốc như vậy. Sau đó, nàng chính là nhắm lại hai mắt, dự định lặng lặng chờ đợi tử vong. Nhưng lại tại giờ phút này, Cát Hân Nhu đột nhiên phát hiện một cái hữu lực cánh tay đưa nàng vòng eo mảnh khảnh ôm tới, đi theo chính mình thân thể mềm mại, liền cùng một cái kiên cường thân thể lẫn nhau dính liền cùng một chỗ. Cái này thân thể, toàn thân như sát, cho người ta một loại khó có thể tưởng tượng cảm giác an toàn. Kỳ quái là, Cát Hân Nhu ở trong nháy mắt này, vậy mà không còn sợ hãi, trong lòng càng là không gì sánh được an tâm. Sau đó, nàng chính là phát giác được, chung quanh có lăng lệ chấn động thanh âm bộc phát ra, như sấm nổ, nhưng là không có một chút khí tức ba động. Đưa nàng tác động đến, Cát Hân Nhu mặt lộ vẻ không hiểu, lập tức chính là chậm rãi mở ra hai con ngươi, lập tức, nàng cả người, đều ngây ngẩn cả người, nhìn thấy cái này cả đời này, đều khó mà quên được sự tình. Cái này, Cát Hân Nhu có chút không dám tin vào hai mắt của mình. Tại nàng trong ánh mắt khiếp sợ, Dương Trần một tay đưa nàng ôm vào lòng. Sau đó cánh tay kia huy động một thanh dài ba thước kiếm. Trường kiếm những nơi đi qua, kiếm ý bén nhọn, chính là thổ lộ mà ra. Những cái kia tại Cát Hân Nhu nhìn qua vô cùng cường đại tử hồn. Tại trường kiếm này phía dưới, vậy mà không có một cái nào có thể ngăn cản một kiếm. Vẻn vẹn qua mấy chục cái hô hấp ở giữa, trước mắt đông đảo tử hồn liền đều mất mạng. Cùng lúc đó, Dương Trần buông tay ra cánh tay, thu hồi trường kiếm, Tại Cát Hân Nhu trong ánh mắt khiếp sợ, sờ lên cái mũi, cười nói ra, ta nói để cho ngươi sớm giao cho ta đến giải quyết. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.